Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. đầy để ngày sau nhắc nhớ thêm sâu. Giờ gửi lại đây để ngày sau nhắc nhớ.